Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, xuyên qua bàn tay vàng. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên vẩy vào rộng lớn trong rừng rậm. Ánh nắng từ lá cây ở giữa tung xuống, chiếu xạ tại trên cỏ, đồng thời cũng chiếu xạ tại nằm trên đồng cỏ Tiểu Nam Hài trên mặt. Tiểu Nam Hài dụi dụi con mắt, duỗi lưng một cái, đột nhiên cảm giác quần áo lỏng lỏng lèo lèo, không khỏi ngồi dậy, mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Nhìn xem chính mình không hào phóng, Rasaku khóe miệng giật giật, không khỏi hét lớn, đây là tình huống như thế nào a? Thanh âm truyền ra rất xa, đem một đám chim bay hù dọa, quỵt cánh bay về phía không trung. Nhìn qua bay đi chim, Rasaku sờ lên cằm trầm tư nói, Pixay, nơi này chẳng lẽ là Pokemon thế giới? Đinh, ký chủ cảm xúc ổn định, bắt đầu giảng giải bổn hệ thống. Một trận điện tử âm truyền đến, không khỏi để Rasaku nghĩ đến Hasune Miku thanh âm, mới vừa ở suy nghĩ lung tung, hệ thống lại truyền tới thanh âm. Đinh, bổn hệ thống tôn chỉ là trợ giúp ký chủ trở thành đệ nhất thế giới Pokemon đại sư. Ký chủ có thể hoàn thành bổn hệ thống cung cấp nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được ban thưởng, tăng lên thực lực của mình. Đồng thời từng cái phân hệ thống cũng mở ra, ký chủ có thể tiến về xem xét, bổn hệ thống cũng sẽ trợ giúp giảng giải. Nói xong, một cái màn hình giả lập xuất hiện ở trước mắt, đồng thời hệ thống âm cũng nhắc nhở nói ra, cái này màn hình chỉ có ký chủ có thể trông thấy. Ký chủ dùng tay hư không hoạt động có thể xem xét. Rasaku đem trong đầu tin tức cùng mình thấy đồ vật kết hợp một chút, suy luận ra trở xuống mấy điểm. Thứ nhất, có vẻ như chính mình xuyên qua đến Pokemon thế giới. Thứ hai, chính mình nhỏ đi, bất quá không có tấm gương cũng không biết bộ dáng gì. Thứ ba, chính mình cũng có xuyên qua phúc lợi. Một cái có vẻ như rất nghiêu bức hệ thống. Bất quá Rasaku cũng là gặp sao yên vậy, cũng sẽ không kêu trời trách đất. Có chút không thôi cầu bên trên phụ mẫu, nhưng hắn cũng không biết làm sao trở về, đành phải đi một bước nhìn một bước, tiện tay hoạt động giao diện, ngược lại là rất tiên tiến. Phía trên có mấy hạng mục, theo thứ tự là nhân vật tình huống, Pokemon tình huống, thương thành, rút thưởng, nhiệm vụ, nạp tiền cùng máy gian lận. Rasaku xem xét, nhân vật tình huống đều không thấy. Trực tiếp điểm mở máy gian lận cẩn thận xem xét đi lên. Sau đó hắn không khỏi nói ra, máy gian lận làm sao ít như vậy a? Đinh, bởi vì thế giới quy tắc ảnh hưởng, không cách nào toàn bộ ghi vào. Ký chủ có thể thu thập nhân khí điểm có thể giải phong máy gian lận, đồng thời cũng có thể ghi vào mới máy gian lận. Hệ thống giải thích nói, nhân khí điểm làm sao thu hoạch được? Rasaku hỏi, nổi danh, ngoặc kép, đơn giản Rasaku đều không nghĩ nhả rãnh. Trước mắt có thể mở ra máy gian lận có, giới tính sửa chữa, có cái quỷ dùng a. Tốc độ di chuyển gấp 2, địch nhân HP biểu hiện, máy bán hàng tự động tắt trúng thưởng. Hỏi thăm một chút hệ thống mở máy gian lận sẽ có hay không có ảnh hưởng gì. Được cho biết không có ảnh hưởng sau liền đem ngoại trừ có thể thay đổi giới tính máy gian lận toàn bộ triển khai, sau đó mới đến kiểm tra nhân vật tình huống. Ấn mở đi vào, một cái không gian ba chiều nhân vật xuất hiện tại Rasaku trước mắt. Rasaku nhìn một chút, tựa như là chính mình khi còn bé dáng vẻ. Điểm kích hạ nhân vật, từng dãy giới thiệu xuất hiện ở trước mắt. Nhân vật Rasaku, giới tính, nam, tuổi tác, 13, thân cao, 160 thể trọng, 45kg lực lượng, 8 thể lực, 9 trí lực, 10 tinh thần, 10 chú thích. Thế giới này bình thường trưởng thành vì 10. Rasaku lập tức cảm giác có loại nhìn sơn trại trò chơi cảm giác, Đây là hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Ký chủ ngươi có một cái ban đầu nhân vật gói quà có thể nhận lấy. Rasaku lập tức cảm giác được. Hệ thống chi kỷ, điểm kích hình tượng bên trong gói quà nhận lấy. Ngược lại là xuất hiện một chút vật phẩm tại Rasaku trước mặt. Ba bộ đồng dạng đen tuyền quần áo. Một cái ba lô cùng một chương chứng minh thân phận. Rasaku tranh thủ thời gian thay đổi một thân quần áo. Sau đó kiểm tra một hồi ba lô. Trong hành trang ngược lại là đồ vật đầy đủ. Có lều vải, túi ngủ, ba kiện liên thể áo ngủ, điện tử hướng dẫn địa đồ, 5 cái Pokebo, trọn vẹn đồ làm bếp cùng một chút thế giới này tiền. Lại nhìn chứng minh thân phận, phía trên vẫn là một mảnh thuần trắng. Đồng thời hệ thống nhắc nhở nói, ký chủ có thể tự dự lựa chọn chính mình nơi sinh khu. Hệ thống sẽ tự động trợ giúp ký chủ ghi vào nơi đó hộ khẩu. Nhưng ký chủ phải thận trọng cân nhắc, địa khu tuyển định về sau, chỉ có thể chọn lựa một con nơi đó ngự tam gia làm ban đầu Pokemon. Không cách nào thay đổi, Rasaku lập tức bối rối, mình rốt cuộc tuyển nơi đó à? Nghe được có thể thu hoạch được nơi đó ngự tam gia. Rasaku lập tức liền đem ánh mắt khóa chặt hai cái Pokemon. Charizard cùng Greninja. Cái này hai cái Pokemon cường lực chỗ không cần nhiều lời. Mặc kệ là Charizard Mega Evolution, vẫn là Greninja Battle Ball, ràng buộc tiến hóa, đều là Rasaku 10 phần khát vọng. Cân nhắc thật lâu, Rasaku hỏi, hệ thống, trước mắt ta là ở đâu phiến địa khu? Ký chủ trước mắt chỗ chính là Kanto Viridian City rừng rậm Viridian. Rasaku gật gật đầu, nói ra, ta lựa chọn Kanto địa khu đi. Đồng thời ban đầu Pokemon là Charmander. Hiểu rõ, tin tức đưa vào, Rasaku, Palitao ra đời, phụ mẫu đều mất, thuở nhỏ tự mình sinh hoạt. Thường xuyên bị tiến sĩ Ốp tiếp tế. Từ tiến sĩ Ốp nơi đó nhận lấy ban đầu Pokemon Charmander. Tin tức đưa vào hoàn thành. Hệ thống thanh âm truyền đến, Rasaku trong đầu cũng nhiều ra một chút ký ức. Rasaku hiện tại mới xem như chân chính dung nhập thế giới này. Chứng minh thân phận bên trên cũng là xuất hiện đem đối ứng tư liệu. Đồng thời trong hành trang cũng nhiều thêm một cái Pokédex cùng một cái Pokébo. Đinh, có được Pokédex, phát động nhiệm vụ chi nhánh, thu thập Pokémon. Thành công đem trừ Kanto địa khu 5 con thần thú, còn lại 146 con tư liệu đưa vào Pokédex bên trong. Ban thưởng kim cương 10.000, ngẫu nhiên nguyên bộ Megastone 1 bộ, máy gian lận quyền hạn khai thông 2 đầu, như có thể thu nhập thần thú tư liệu, sẽ có khen thưởng thêm. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Rasaku mở ra viên kia Pokébo. Một con cường trắng Charmander xuất hiện tại Rasaku trước mặt. Trông thấy Rasaku, con mắt nhắm lại, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Rasaku so đo thân cao. Cái này Charmander khoảng chừng 80 cm. So với phổ thông Charmander 60 cm cao hơn ra không ít. Sờ sờ Charmander đầu, nói ra, người tốt Charmander, về sau ta chính là người huấn luyện ra. Về sau ngươi liền gọi ta Rasaku là được. Charmander gật gật đầu, song chảo giơ lên là một cái lực lượng tư thế, biểu hiện chính mình cường đại. Rasaku cũng mở ra Pokemon tình huống nhìn lại. Pokemon, Charmander đẳng cấp, 5 giới tính, giống đực thân cao, 80 cm thể trọng, 10 kg đặc tính, lửa mạnh kỹ năng, Aurex, vảy ngược. Di truyền, Scrat, Bat, tiếng kêu, thật không tệ thuộc tính, mà lại di truyền kỹ năng vẫn là long hệ đại chiêu Aurex. Vảy ngược, sau đó mở ra thương thành, bên trong đủ loại đồ vật đều có, đại bộ phận đều là Pokemon cần có Evolutionary Stone, đạo cụ, Berry loại hình, còn có một số một phần nhỏ cũng có chút nhân vật kỹ năng. Tỉ như cái gì điều khiển, chủ nghệ, điểm thuộc tính loại hình. Bất quá đều cần tốn hao kim tệ cùng kim cương mua sắm. Kim tệ nơi phát ra là chiến thắng huấn luyện ra. Hoàng giải Pokemon đều sẽ đạt được. Chỉ là số lượng nhiều thiếu vấn đề. Kim cương chỉ có thể nạp tiền. Ấn mở nạp tiền hệ thống. Rasaku cũng bó tay rồi. Một vạn thế giới này Pokemon tiền lên mạo xưng. Một vạn đối ứng 10 kim cương. Nhìn xem hệ thống tặng 2.000 Pokemon tiền. Được rồi, không nhìn, mở ra rút thưởng hệ thống. Hệ thống rất ấm tâm đưa một lần rút thưởng cùng 10 liên rút cơ hội. Rasaku xoa xoa tay hai cái đầy đủ điểm. Sau đó, đối với mình mặt đen cũng không ôm hy vọng. Đinh, chúc mừng ngài rút đến một phần Pokemon đồ ăn. Đinh, chúc mừng ngài 10 liên rút thành công. Thu hoạch được Pokemon đồ ăn 5 phần, Firestone 1 viên, thuốc trị thương 2 phần, thuốc giải độc 1 phần, Pokemon EV 1 con, quả nhiên mặt đen a, 10 liên rút nhất định thu hoạch được một con Pokemon, kết quả là thật là một con giữ gốc a, những vật khác cũng liền Firestone hơi đắt một chút, vận may quá kém, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.